huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 383, cực hạn chiến đấu kịch liệt. Yêu đế tử sợ, 4/5, tới tốt lắm, Tiêu Phàm không sợ chút nào. Lúc này tế xuất vô thủy đế chung, diễn hóa xuất vô tận cổ tinh, tản ra dày tiên quang, hướng về tế thần ấm ép xuống. Trong nháy mắt, hư không bên trong, hỗn độn một mảnh, vô tận tiên quang thần liên sao động mà ra. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động, vô thủy đế chung vs tế thần ấm. Hai kiện cực đạo đế binh tranh phong, dẫn được vô số sinh linh đều kích động khó nhịn, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong, không muốn bỏ qua mảy may. Cực đạo công phạt, bày ra cực đạo chi sức mạnh to lớn, nếu là có thể ngộ được một chút đại đạo chi lý, chuyến này chính là kiếm lời lớn. Không biết là yêu tộc tế thần ấm lợi hại, vẫn là Tiêu Phàm trong tay đồng hồ hình đế binh thần dị. Có sống linh tình không tự kìm hãm được nói rằng, tế thần ấm truyền lại đời sau thật lâu sau, uy danh lan xa, cho là không kém. Bất quá, Tiêu Phàm người này đồng hồ hình đế binh, lại tựa như cũng cực kỳ thần dị. Hai người tranh phong, thực sự khó có thể phỏng đoán kết quả của nó. Có hoạt hóa thạch cường giả lắc đầu nói, hai người đều vì kinh thế yêu nghiệt. Cực đạo đế binh chinh phạt chỉ là một, chỉ sợ kế tiếp chính là giữa hai người đạo va chạm. Có hoạt hóa thạch cường giả phụ họa nói, không sai, cực đạo đế binh giữa quyết đấu, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp, cũng cực nhỏ xuất hiện bị nghiền ép tình huống. Giữa bọn họ thắng bại, chỉ sợ còn là muốn dựa vào chính bọn nó. Có hoạt hóa thạch cường giả gật đầu nói, cực đạo công phạt, kỳ thực vì hai vị vô thượng đại đế trong lúc đó đạo đỏ sức. Đơn giản trong lúc đó, sẽ không xuất hiện bị nghiền ép tình huống. Cho nên, ở đây cường giả, đều là cho rằng Tiêu Phàm cùng yêu đế tử trong lúc đó. Chắc chắn bạo phát vô thượng kinh thế chi chiến. Ông, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện thân hư không, đè thập phương tịch diệt, đại địa sụp đổ. Đây là nhất tôn đã đúc đế cơ, bản thân lại vì vô thượng thần tài thánh vật, uy năng khủng bố vô song. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, cầm đỉnh áp hướng yêu đế tử. Hắn chi bảo thể mới thành lập, đang cần một khối thượng hạng đá mài đao, ma luyện một, hai, keng. Yêu đế tử cuồng thái bừng bừng phấn chấn, cầm trong tay tiên thiên tức nhưỡng lô. Vô tận hoàng mông màu sắc trào lay động trời tế, trùng trùng điệp điệp, như một vũng biển cát. Tịch quyền cửu thiên thập địa, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đụng vào nhau, phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh. Ngay tại lúc đó, vô tận tiên quang cùng hỗn độn chi khí buông xuống, từng tia từng sợi, như mưa phun kéo dài. Đây là cực kỳ đáng sợ va chạm. Vô luận là cái kia một luồng tiên quang, vẫn là một luồng hỗn độn chi khí, đều có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn văng tung tóe, xum xuê cùng sinh cơ bừng bừng sơn mạch, trong nháy mắt trở nên quang ngốc ngốc, không có một ngọn cỏ. Hai đại kinh thế yêu nghiệt quyết đấu, khiến cho người cảm thấy chấn động cùng khủng bố. Bành bành, hai người phát sinh từng đợt va chạm kịch liệt, đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô số đạo cùng để ý đan vào không ngớt. Bỗng nhiên va chạm, chiến đấu dư ba, như đại dương mênh mông, dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, dẹp yên tất cả ngăn cản. Không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn, ở nơi này vậy đáng sợ dư ba dưới, đột nhiên lại gặp đáng sợ công phạt. Cao độ lần nữa giảm mạnh, may mắn được nơi này là vô tận man hoang núi lớn. Hiếm có dấu người thuốc lá, nếu không, còn không biết sẽ tạo nên kinh khủng bực nào sát nghiệt. Hai người đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đạo hạnh tinh thâm, thần lực ngập trời, chiến lực khủng bố khó nhìn. Dầm dầm dầm, hai người tiếp tục giao phong, nhục thân quyết đấu, đại đạo giằng co, tiên thiên so đấu, hậu thiên tranh hùng, từ từng cái phương diện quyết chiến, kịch liệt không gì sánh được, hóa thành hai luồng tiên quang, rực rỡ diệu thế, bọn họ đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đã là ở sinh tử giao chiến, lại là đang mượn trợ tay đối phương, thập lậu bổ huyết, bổ toàn đạo của bản thân. Nói cách khác, hai người đều là đem đối phương cho rằng vô thượng đá mài đao, mà luyện thân mình. Bá, hai bóng người xa nhau, đại địa rách nát khắp trốn, chiến trường ước chừng quét ngang hơn 10 dặm xa, sơn mạch đoạn tuyệt, sông bốc hơi lên, một tòa lại một ngọn núi cao hoàn toàn bị san thành bình địa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong này càng là có vô tận sát khí tung hoành, dù cho chỉ là một luồng đều có đáng sợ uy năng, có thể đơn giản chảm sát cường giả. Phốc, yêu đế tử ho ra máu, cả người có vô lượng ánh sáng màu vàng lộ ra, tựa như nhất tôn sáng chói kim sắc chiến thần, chiến ý dâng trào đến rồi cực hạn. Hắn cả người đều là như vậy, kim sắc thánh quang, cũng là ở chữa thương. Thiên tư cái thế, chiến lực yêu nghiệt như hắn, ở nơi này chàng kinh thiên trong quyết đấu, cũng vẫn là bị thương. Tiêu Phàm cũng không khá hơn chút nào, trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh ửng hồng màu sắc, khóe miệng tràn ra từng luồng vết máu. Yêu đế chiếc vị kia tiên thiên tức nhưỡng lô, thần dị phi pháp, nặng như ngàn tỷ tấn, dù hắn bảo thể thần dị, cũng ít nhiều có chút cật lực. Hai người đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt, hiện nay đại thế một trong những nhân vật chính, chiến lực điên cuồng ngạo thiên dưới, tiên hữu có thể địch giả, cho nên giữa bọn họ quyết đấu phải chịu chú mục, thậm chí liền bên kia chiến đấu bọn họ đều không rảnh chiếu cố. Ở bên kia nam vực ba đại thánh địa cao tầng liên thủ tế xuất đế binh ngăn trở muốn đánh lén Tiêu Phàm huyết hư. Lúc này huyết hư sớm đã là xưa đâu bằng nay, trong tay trưởng có hoàn hảo cực đạo đế trận, bên ngoài còn có các loại thần dị kỹ năng, xuất dưới trường mấy cái hắc bào nhân, đúng là cùng nam vực ba đại thánh địa đấu ngang sức ngang tài. Không thể không nói người này chi thiên tư cũng cực kỳ bất phàm, trưởng thành sự nhanh chóng không thể so với Tiêu Phàm yếu bao nhiêu. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ cũng quá cường đại a, dĩ nhiên có thể cùng yêu đế tử cái này cả kinh thế yêu nghiệt đại chiến đến nay lại thắng bại khó phân. Có hoạt hóa thạch cường giả sợ hãi nói, trước đó bọn họ có thể đều là nhất trí cho rằng Tiêu Phàm chỉ có thể cùng yêu đế tử đám người cũng liệt, nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn là cực kỳ to lớn, khó có thể vượt qua. Nhưng trong nháy mắt Tiêu Phàm lại là cho bọn hắn nặng nề một bạt tay. Hai người đại chiến, Tiêu Phàm cùng với đánh khó hòa giải, thắng bại đều khó quyết ra, là đủ biểu dương hắn chi bất phàm. Thậm chí tới một mức độ nào đó, Tiêu Phàm mạnh vẫn còn ở yêu đế tử bên trên. Dù sao yêu đế tử ngưng là lớn tuổi Tiêu Phàm hơn 10 tuổi. Yêu đế tử từ lúc mấy chục năm trước liền đã triệt để dương danh khắp thiên hạ, nội tình thâm hậu, chiến lực chi đáng sợ, khó có thể đánh giá. Tiêu Phàm người này tuy mạnh, nhưng quật khởi thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn, muốn đánh bại yêu đế tử hầu như là không có khả năng. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở. Một đám sinh linh nghe được phen này phê bình, không khỏi là dồn dập gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Phàm tuy là cường hãn vô song, nhưng quật khởi thời gian mới bao lâu? Muốn trấn áp yêu đế tử vị này thành danh đã lâu cường giả, vậy cơ hồ là không thể. Dù sao, hai người đều là vô thượng kinh thế yêu nghiệt, nhưng người trước quật khởi thời gian đã lâu, để dành nội tình, quả thực thâm hậu đến không thể tưởng tượng. Mà lúc này, trong sân đại chiến, kinh khủng hơn, ta là vô thượng người có đại khí vận, thiên địa đều khó khăn thu. Tiêu Phàm, ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Yêu đế tử đại giống, khí thế không ngừng kéo lên, sợi tóc mất trật tự, đồng tử khiếp người, oanh, tay phải hắn cầm thần lô, tay trái hoa động, chỉ hướng vô ngân hư không, trong nháy mắt, cái kia vô ngân tinh không bên trong, sấm gió đại tác phẩm, cuồng phong gào rít giận dữ, hỗn độn chi khí bảo dũng mà ra, vào giờ khắc này, toàn bộ long mộ đều một mảnh kiềm nén, khiến người ta như muốn hít thở không thông. Toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, tại nơi thương khung chỗ, dần hiện ra từng đạo cầu vồng. Đó là vô số vẫn thạch hoa phá thương khung quang mang. Những cái này vẫn thạch, mỗi một khỏa đều lớn vô cùng, hoa động ra ánh sáng lóa mắt. Chúng nó từ thiên ngoại mà đến, kéo theo diệt thế khí cơ, ý muốn san bằng thế gian tất cả. Ngoạc kép, mau nhìn, phía dưới, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Trong nháy mắt, vô số sinh linh quan sát phía dưới, đều tròng mắt đều trừng lớn lớn. Chỉ thấy phía dưới vô số sơn mạch bị bong ra từng màng đi ra, hóa thành từng con rồng lớn. Ở hư không bên trong dây dưa không ngớt, liên miên không dứt, tản ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ. Yêu đế tử, được xưng yêu đế chuyển thế người, thủ đoạn nghịch thiên, nói liền pháp, hành tức tắc, khủng bố phi thường. Lúc này một màn, chính là tựa như phải diệt thế một dạng. Hết thảy vẫn thạch đều nhằm phía Tiêu Phàm, tất cả đại long đều hướng về hắn bay đi. Mở cho ta, đối mặt kinh khủng này phi thường, ý muốn hủy diệt hết thảy quần thể thiên thạch. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, đi ngược lên trời, chính diện ngạnh hám, trong nháy mắt, hư không bên trong, như có một vầng mặt trời chói chang nổ tung mở ra. Có vô tận ánh sáng chói mắt lóe lên, những cái này bị yêu đế tử tiếp dẫn mà đến quần thể thiên thạch. Tất cả đều bao phủ đại đạo quang huy, uy năng ngập trời, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, hai cánh tay chấn động, có hàng tỷ quân lực. Thế nhưng đối mặt như vậy tảng lớn vẫn thạch, cùng với đại đạo thánh lực công phạt, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Cái này, rất cao tốt, là mảnh vỡ ngôi sao, mang theo đại đạo thần uy xuống. Trong đó càng là xen lẫn yêu đế tử chi đạo, trên đời có mấy người có thể kháng cự, cũng chỉ có Tiêu Phàm cái này một khủng bố thịt thân mới có thể đối kháng. Đây là cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn. Vô tận lóe ra đại đạo thần huy vẫn thạch, liên tiếp không ngừng giáng xuống. Tiêu Phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, liên tục huy kích, đem đánh bể. Không chỉ có như vậy, dưới chân hắn càng là xuất hiện nhất tôn thần hỏa lô, không ngừng đón đánh lấy phía dưới từng con rồng lớn oanh kích. Hai mặt giáp công, thần uy vô địch, có thể nói, nếu như đổi lại một dạng cường giả, ở nơi này vậy đáng sợ công phạt phía dưới, sớm đã là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tiêu Phàm, không muốn làm chống cự vô vị, cam chịu số phận đi. Yêu đế tử cười lạnh nói, vẫn thạch cùng đại long giáp công, cũng không có đánh bại Tiêu Phàm, làm cho trong lòng hắn đều có chút không có ngọn nguồn. Đối phương tuyệt không yếu hơn hắn, Tiêu Phàm mắt lạnh đối đãi, huy kích đồng thời, lành lạnh ngữ điệu, cũng vang vọng đất trời. Muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. PS, đây là một cái đại chương. 3000 chữ, chờ sau đó ta tận lực viết, nếu là không được, hôm nay canh thứ 5 liền sáng sớm 8 giờ phóng xuất. Cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ, hy vọng mọi người hoa tươi vé tháng gì gì đó, vẫn là đưa tới, cảm ơn nhiều, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.